Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò của trẻ con chiếm thượng phong. Nó liếc nhìn Chu thị, cầm đũa lên dưới ánh mắt mong đợi của nàng ấy. Nó ăn rất trang nhã, gắp chàng phấn cắn một miếng nhỏ, dù chỉ là một miếng nhỏ, nhưng đã khiến mắt nó sáng lên. Chàng phấn mềm mịn đàn hồi, cắn vào mềm mại dẻo dai, nhưng không dính răng. Nước sốt có vị ngon thuần khiết, làm cho chàng phấn thơm mùi gạo mang theo hương thơm ngọt nhẹ tươi mới. Thịt băm và trứng bên trong thêm chút mùi thơm của thịt vào bánh mềm mịn, thơm ngon hấp dẫn, thanh đạm mà không nhạt nhẽo. Chàng phấn có cảm giác tuyệt vời trong miệng, trơn mềm mịn màng, nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng, cảm giác mềm mại khiến người ta có cảm giác ấm áp dễ chịu. Chu thị lo lắng nhìn con, sợ món mình làm không hợp khẩu vị của con. Tạ Sinh ngừng miếng nhỏ ăn hết một miếng bánh cuốn mới mở miệng nói. Rất ngon, Chu thị lập tức vui mừng. Ngon thì ăn nhiều một chút, sau này nếu còn muốn ăn, cứ bảo mẹ làm cho con. Sự nhiệt tình của nàng ấy khiến Tạ Sinh có chút mất tự nhiên. Chưa kịp trả lời đã bị Chu thị thúc giục tiếp tục ăn. Mau ăn, để nguội sẽ không ngon nữa. Tạ Sinh mím môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Chàng phấn ngon miệng, dù nó mất tự nhiên không quen, cũng không nhịn được tiếp tục ăn, cho đến khi ăn hết cả đĩa. Đối với người nấu ăn, món ăn tự tay làm được người khác ăn hết, cảm giác thành tựu là rất lớn, huống chi còn là con gái mà mình muốn gần gũi nhất. Chu thị càng vui vẻ hơn, nụ cười trên mặt không thể kìm nén được. Hy nan nằm vui của nàng ấy rất thuần khiết. Tạ Sinh vừa ăn xong một đĩa chàng phấn, lòng cảm thấy ấm áp nhẹ nhõm, bị nàng ấy lây nhiễm, do dự một chút, gượng cười với Chu thị một nụ cười không mấy ngọt ngào cứng nhắc. Chu thị nhìn nụ cười của nó, bỗng nhiên cảm thấy thư thái, rốt cuộc cũng là con gái của mình, có gì mà phải lo lắng chứ. Dù con gái không muốn gần gũi, là mẫu thân cũng phải cố gắng hết sức mới được. Nàng ấy thu lại nụ cười, bỗng nhiên buột miệng nói. A Sinh, ngày mai mẹ còn đến mang đồ ăn cho con được không? 260 thái độ của nàng ấy có chút lo lắng căng thẳng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng. Tạ Sinh hơi ngẩn người, im lặng không nói. Đúng lúc Chu thị tưởng nó sẽ từ chối, nó bỗng nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, một đĩa chàng phấn đã khiến bầu không khí gượng gạo giữa mẹ con kéo dài 2-3 năm lặng lẽ tan biến. Khương Thư Yểu đi dạo đến đây dừng bước, xa xa nhìn cảnh tượng này, bỗng nhiên hiểu được việc mình sắp làm tiếp theo. Khi đó làm ăn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, chủ yếu là để Lâm thị vui vẻ hơn một chút. Mà mở tiệm ăn có thể chăm lo bữa ăn cho bách tính bình thường, coi như là việc có ý nghĩa, nên Lâm thị mới chuyên tâm vào đó, quên đi những chuyện lộn xộn. Lâm thị tìm thấy ý nghĩa trong việc mở tiệm ăn, nàng cũng vậy. Mở phố ẩm vặt đối với nàng là mang đến thời cổ đại nhiều món ăn phong phú đa dạng của hiện đại, như vậy bách tính bình dân cũng có thể ăn được món ăn mới lạ, cảm nhận được niềm vui mà mỹ thực mang lại, điều này hoàn toàn khác với việc mở tửu lâu cao cấp. Nhìn thấy thực khách trong phố ăn vặt ăn ngon miệng, ăn náo nhiệt, trong lòng nàng sẽ rất có cảm giác thỏa mãn và thành tựu. Cảm giác này thôi thúc nàng muốn làm nhiều hơn nữa, muốn thay đổi môi trường ẩm thực của người dân bình thường hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng không khỏi thầm than trong lòng. Tạ Tuân thật sự quá hiểu rõ tâm tư của nàng, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả bản thân nàng. Nói mỹ thực có thể mang đến niềm vui, chữa lành tâm hồn có lẽ hơi phóng đại. Nàng chỉ muốn để cho nhiều người được ăn đồ ăn ngon, nếm được nhiều hương vị, thưởng thức được nhiều kiểu cách hơn. Cho nên Tạ Tuân đoán không sai chút nào, nàng nhất định phải làm cho việc buôn bán ngày càng tốt hơn, quy mô ngày càng lớn hơn. Cách chương.